Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 698, để ý rốt cuộc có phải chuyện tốt hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nhà đầu tới đây, anh ôm em, Bắc Minh Dạ thu hồi ánh mắt hướng Bắc Minh Liên Thành. Nhìn cô khi đó, ánh mắt nhu vài phần, nhưng, Danh Khả đã có điểm hoài nghi dâng lên, bây giờ nghĩ lại. Vừa rồi chính mình sợ hãi được muốn chết, người này một đôi bàn tay to có phải hay không đã từng không ngừng tại trên người cô mỏ mẫn quá. Vừa rồi không có cảm giác, hiện tại suy nghĩ, nhất thời liền phát hiện hành vi anh siêu cấp bỉ ổi. Bắc Minh Dạ, tên hỗn đản này, anh cố ý cô đã nói, làm sao có thể trực thăng bay lên khủng bố như vậy. Cho dù trước kia không có tự mình ngồi máy bay trực thăng. Nhưng xem TV luôn luôn xem qua, người ta ở trên còn có thể xem văn kiện A, dáng vẻ không giống như giật thang khai như vậy. Cùng ngồi xe leo núi một dạng, nha đầu, người tên hỗn đản, nguyên đến chính mình vẫn đều bị đùa giỡn rồi. Thiệt thòi cô vừa rồi sợ tới mức đều nhanh muốn khóc. Giật thang cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Bắc Minh Dạ vừa thấy cô sắc mặt này, lập tức liền thay đổi. Em yên tâm, lát nữa anh thu thập anh ta cho em. Mỗ nào đó thật sự cực kỳ ủy khuất, từ lên máy bay bắt đầu, cho tới bây giờ một mực chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ai, hình tượng triệt để không có, người hỗn đản, không phải ngươi bày mưu đặt kế. Giật thang làm sao dám, Danh Khả trừng mắt Bắc Minh Dạ, thở phì phì nói, còn muốn đem trách nhiệm đều đã đẩy tại trên người giật thang. Làm sao có thể có người ác liệt như vậy? Mỗ nào đó nhất thời lại trấn an. Không tồi, Khả Khả tiểu thư vẫn lại là cái người hiểu lẽ. Người cùng giật thang đều là hỗn đản. Ai, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhất thời lại bất đắc dĩ rồi. Kỳ thật, thật sự không liên can tới hắn. Đều là tiên sinh, Bắc Minh Dạ hắng giọng một cái. Tự nhiên sẽ không để ý tới tâm tình giật thang bây giờ. Hướng Danh Khả vươn tay, muốn kéo cô tới đây, lần sau không đùa kiểu này, mau tới đây, lập tức muốn rớt xuống, em sẽ sợ hãi, quá trình hạ xuống tổng hội có rung sóc như thế, cô lá gan nhỏ như vậy, không ôm chính mình, đợi lát nữa vừa muốn hét lên, ngươi còn muốn lại gạt ta, chấm, Danh Khả mới không muốn mắc mưu, nhìn chằm chằm giật thang đằng trước, cô tức giận. Ngươi lại vẫn muốn cùng hắn cùng nhau khi dễ ta. Ta và ngươi tuyệt giao. Tay giật thang run lẩy bẩy. Phi cơ nhất thời thật sự sốc này. Giật thang, ngươi tên hỗn đản, Danh Khả thật muốn hướng đầu anh đập tới. Không phải, cái kia, không phải mới vừa cố ý, chỉ là không cẩn thận. Giật thang không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng, thật sự muốn hạ xuống rồi. Khả Khả tiểu thư, ngươi ngồi xong, lại có điểm, lại cố ý sóc này. Ngươi về sau không cần nói với ta nói. Danh Khả tức điên, đều đã đến nông nỗi này. Cứ nhiên còn muốn liên hợp lại khi dễ cô. Làm sao có thể có người ác liệt như vậy? Giật thang thật sự có phần không nói gì hỏi ông trời. Khóc không ra nước mắt rồi. Càng bất đắc dĩ là... Một cái nam nhân vô sỉ nào đấy vì thu được kết quả tốt nữ nhân bản thân. Lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh, đừng hù dọa nha đầu nữa. Lại sóc này, ngươi nhanh đi về thu thập đông tây cút đi. Thực muốn thử xem tư vị nhảy máy bay. Những thứ người xấu này không nghĩ muốn lại cùng với bọn họ chơi đùa rồi. Kết quả à, kết quả thôi. Một cái nào đấy tính kỹ thuật cao thủ vì không cho phi cơ có sóc này. Cứ thế tại hòn đảo quay phía trên đã lâu, để cho người phía dưới cũng một lần may mắn được thấy no rồi. Cơ hồ lượn vòng 10 lần, đem quỹ đạo giảm xuống, cũng giảm bớt sóc này khi đó. Nhưng mặc dù như thế, thời điểm rớt xuống vẫn lại là không thể tránh né lắc lư. Xuống phi cơ, giật thang lập tức nhảy xuống tới đuổi tới trước mặt Danh Khả. Vẻ mặt lo lắng nói, Khả Khả tiểu thư. Vừa rồi lắc lư một phen, kia không phải cố ý, ta đã để cho phi cơ vững vàng hạ xuống cực hạn lớn nhất rồi. Phía sau chung là có một đoạn khoảng cách trực tiếp rớt xuống. cái này không có biện pháp sức người khống chế. Ta không phải, vừa rồi lắc lư sao? Không đợi anh nói xong, Danh Khả chớp đôi mắt, vẻ mặt ngơ ngẩn, khi nào thì lắc lư rồi hả? Ta như thế nào không có cảm giác đến? Ách, cái kia, Giật Thang nhất thời không biết nên nói cái gì. Không có cảm giác đến sóc này. Này, là chuyện tốt đi, thời điểm quay về cũng muốn vừa rồi như vậy. Liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Danh Khả hướng anh nhợt nhạt cười cười. Bước đi hướng ngoài phi trường đi đến. Nếu cô không có nhớ lầm, nơi này cách đó không xa chính là cảng. Nơi đó ngừng không ít du thuyền. Đại khái đều là tới tham gia trận đấu lớn du thuyền trong truyền thuyết này. Nơi đó bãi biển thật sự mỹ. Cô thật sự chạy nhanh qua nhìn một cái xem. Giật Thang tìm một hồi lâu công phu mới đưa lời của cô hoàn toàn tiêu hóa tiếp xuống. Đây là, không oán hắn thôi, hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đều đã cùng đi qua. Anh mới trở lại trên máy bay. Đem hành lý cầm tiếp xuống, bước đi vội vàng đi theo. Bắc Minh Dạ vẫn đi đến phía sau Danh Khả, cho rằng nha đầu kia như thế nào cũng sẽ đợi anh. Không nghĩ muốn cô cùng Giật Thang chia tay liền một cái vẻ hướng phía trước đi đến ngay cả đầu đều không có trở về một phen. Đương nhiên, cũng không quay đầu nhìn anh nửa mắt, xem ra, lại vẫn đang tức giận rồi, muốn đuổi theo dỗ hai câu. Nhưng Bắc Minh Liên Thành liền ở sau người cách đó không xa. Có người ngoài ở trong này, anh kéo không xuống mặt đi nhận lỗi. Thật sự là, cho cô một chút ánh mặt trời liền sáng lạn, đổi lại quá khứ làm sao quăng phất sắc mặt đối với chính mình. Hiện tại, như thế nào động một tí liền không đem anh coi là quan trọng. Càng ngày càng hối hận đem hiệp nghị trả lại cho cô. Để cho cô xé cái nát bươm. Hiệp nghị này xé, chính mình tại trong lòng cô độ cao nhất thời giảm xuống một khoảng cách thật lớn. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là nhàn nhã đi sau lưng bọn họ. Cũng không biết khẩn trương cút đi đem không gian lưu cho bọn họ. Trong lòng Bắc Minh Dạ có phần buồn bực, chân dài một bước đuổi theo Danh Khả, nhưng chỉ là đi ở bên cạnh cô. Không tiếng hừ lạnh, Danh Khả cũng không có để ý đến anh. Đã làm sai chuyện liền biết đẩy trách nhiệm cho người khác. Cho rằng cô không biết vừa rồi Giật Thang lái phi cơ là anh bày mưu đặt kế à, người ta quyết một lòng bán mạng cho anh. Quay đầu lại còn phải nên vì anh chịu tiếng xấu thay cho người khác. Người này cao cao tại thượng quen, chết sống không chịu nhận sai. Thật biết dùng người nội thương, cô ngược lại cũng không có lá gan lớn như vậy nghĩ muốn làm cho người ta Bắc Minh đại tổng giám đốc cúi đầu nói chính mình sai lầm rồi. Nhưng, thái độ không cần kiêu ngạo như vậy được chưa? Bắc Minh Dạ không biết cô suy nghĩ cái gì, là muốn dỗ cô, nhưng, cô thái độ hung hãn như vậy, cứ nhiên dám không để ý tới anh. Cô nếu là chim nhỏ nép vào người dựa qua đây, anh có thể suy xét một phen nói với cô một câu. Thực xin lỗi, thành âm nhỏ một chút, người khác nên là cũng nghe không được. Danh Khả càng chạy càng buồn bực, xem ra Bắc Minh đại tổng giám đốc thật sự không biết là chính mình làm sai cái gì. Cô cũng chẳng muốn chấp nhặt với hắn rồi, hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành đi sau lưng bọn họ. Cô ngừng lại, Danh Khả vừa ngừng lại, Bắc Minh Dạ tự nhiên mà vậy cũng dừng lại, chỉ là... Vẫn lại là không có chủ động nói chuyện với cô. Bắc Minh Liên Thành một mặt lạnh nhạt đi đến trước mặt Danh Khả. Làm cái gì, ta không biết đường đi. Mặc dù vừa rồi ở trên nhìn xuống tới, hai cái địa phương cách xa nhau không xa. Nhưng, tiếp xuống vừa đi mới phát hiện, lộ trình không hề ngắn như cô tưởng tượng như thế. Hơn nữa, phía trước có đường mở rộng chi nhánh, không biết đi như thế nào. Lại không nghĩ muốn hỏi ra hỏa ngạo mạn bên người, chỉ có thể chờ Bắc Minh Liên Thành. Ánh mắt Bắc Minh Liên Thành tại trên mặt Bắc Minh Dạ đảo qua. Người sau một bộ thái độ kiêu căng, hừ lạnh, anh có phần muốn cười. Nam nhân có phải sau khi yêu đương đều đã trở nên ngây thơ như vậy hay không? Nếu thay đổi quá khứ, người nào dám cho lão đại sắc mặt xem, không phải một cái tát chụp chết. Ít nhất cũng xoay người rời xa, nha đầu kia công lực đầy đủ thâm hậu, Ngay cả lão đại đều bó tay với cô rồi. Để ý như vậy rốt cuộc có phải một chuyện tốt hay không? Cách chương.